tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thoại Mi nói chen vào, Kỳ Khanh Khan cũng không tiện cướp lời cô ta, đành phải cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Đương nhiên là có chứ, chỉ cần nhìn cơ thể của từng người, có người sẽ giảm cân hiệu quả hơn nhưng cũng có người giảm chậm hơn một chút. Kiều Phương Hạ nghiêm túc trả lời Chu Thoại Mi. Hơn nữa giảm cân và thể dục thực sự giống nhau, vấn đề chính nằm ở việc hấp thụ protein. Chu Thoại Mi nghe Kiều Phương Hạ nói vậy, ý nói cũng giống như huấn luyện viên giảm cân của cô ta đã nói, càng thêm hứng thú, lập tức gạt Kỳ Khanh Ngọc sang một bên, kéo Kiều Phương Hạ sang một bên nhẹ nhàng thảo luận. So với cách nói chuyện đạo đức giả của Kiều Khanh Ngọc khi trò chuyện với các chị em vừa rồi, chủ đề Kiều Phương Hạ nói đến mới thực sự khiến các cô gái hứng thú. Chu Thoại Mi nôn nóng trò chuyện với Kiều Phương Hạ, giống như Kỳ Khanh Ngọc không tồn tại, cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Kỳ Khanh Ngọc tức giận đứng một mình bên cạnh bọn họ, không biết làm thế nào để xen vào. Dù sao vừa rồi cô ta cũng mời hùa theo để nịnh nọt Chu Thoại Mi, Chu Thoại Mi hình như có chút tức giận. Vốn dĩ tính khí Chu Thoại Mi khá kiêu ngạo, không dễ hòa đồng, Kỳ Khanh Ngọc rất vất vả mới tìm được cơ hội để gần gũi với cô ta trong dịp mừng năm mới, kết quả Chu Thoại Mi lại bị dăm ba câu của Kiều Phương Hạ hấp dẫn mất rồi. Quả nhiên bọn nhà giàu này không có đầu óc gì cả. Ai cũng có thể lừa gạt được. Kỳ Khanh Ngọc càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhưng xung quanh vẫn còn máy quay, cô ta không thể làm gì để bị cô lập được. Cô ta nhìn xung quanh một vòng, thấy Ti Hoàng Nam đang ngồi một mình ở quầy ba nghịch điện thoại, sau khi suy nghĩ cô ta quay lại cầm lấy cái ly rồi bước tới, giả vờ rót nước cho các nữ khách mời. Khi bước tới quầy ba, Ti Hoàng Nam nghe thấy tiếng bước chân đi tới, ngước mắt lên nhìn, thấy Kỳ Khanh Ngọc, anh ta không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, tiếp tục chơi trò chơi. Trong khi chờ máy lọc nước đun sôi nước, Kỳ Khanh Ngọc lại liếc nhìn Ti Hoàng Nam, chủ động bắt chuyện. Hoàng Nam, sao anh lại ngồi một mình vậy? Nhưng Ti Hoàng Nam chỉ hơi mím môi, thao tác tay nhanh hơn. Không khí yên lặng đến mức khiến cho người quay phim bên cạnh Ti Hoàng Nam cũng phải xấu hổ co quắp ngón chân, hận không thể trả lời giúp Ti Hoàng Nam. Ti Hoàng Nam đánh quái xong, mất kiên nhẫn nhìn Kỳ Khanh Ngọc một cái, ánh mắt đầy chán ghét. Anh ta thậm chí còn không biết tên của người phụ nữ này, hơn nữa anh ta chỉ đang làm việc riêng của mình, cô ta đã nhìn thấy, còn cố tình đi tới gần anh ta để làm phiền, còn tỏ ra thân thiết vậy. Ti Hoàng Nam rất ghét loại phụ nữ chủ động quá mức như vậy. Từ khi Kỳ Khanh Ngọc chủ động bắt chuyện với anh ta đã gần 2 phút rồi. Những người khác đi quay phim phỏng vấn riêng rồi. Ti Hoàng Nam im lặng vài giây trước khi thờ ơ trả lời, cách chương.